Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, bại lộ. Giết cục, converter dung kiều cầu phiếu cái này Yasuda Koten không phải trái hồng mềm. Giờ khắc này để cho những cái kia người pha rượu, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, dẫu sao lập tức cường thế người. Bọn họ một hồi lâu còn không cách nào kịp phản ứng. Được rồi, đừng gây chuyện, có người bị chọc giận dưới, muốn xuất thủ, chẳng qua là cách đó không xa năm gia tộc lớn không ít người tới. Xem ra bên kia tụ họp đã kết thúc, coi là ngươi vận khí tốt, trước có thể động thủ, hôm nay lại không thể tùy ý ra tay, trở lại mỗi người pha rượu địa phương. Mà Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không để ý tới những người này. Xa nhìn sang, cũng không thấy Shinrai Ayano, nhưng lần này cuối cùng là gặp được người thật, cũng cho dư Dịch Tiểu Phi cung cấp một chút cơ hội. Tiểu Thiên Quân, có người tới, là lần này cửa khẩu thị, an bài mình đến bên này chàng trai. Chuyện gì? Tiểu Thiên Quân, ngươi cơ hội thật tốt tới. Chư vị tướng quân biết Tiểu Thiên Quân pha rượu tay nghề không thiếu. Muốn Tiểu Thiên Quân đã qua. Dẫu sao rất nhiều người thích rượu. Mà bây giờ Yasuda Koten ở khu vực này danh tiếng. Muốn không nổi danh đều khó. Rất nhiều người vô tình ở giữa. Cũng biết nhắc tới một chút. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Loại chuyện này cũng cho không thể Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Bị mang đi năm gia tộc lớn người, hội tụ chủ yếu nơi trong, nếu là bình thường, người bình thường căn bản không vào được. Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống, hiển nhiên là có chút đặc thù, mà đối với như vậy tình huống, những thứ khác người pha rượu cũng đã thấy, giờ phút này còn dư lại chỉ có hâm mộ. Dẫu sao đây chính là làm tướng quân pha rượu, đây nếu là nói ra, vậy cũng là một kiện rất có mặt mũi sự việc. Về điểm này, bọn họ là hoàn toàn không so được Yasuda Koten. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi đã đến bên kia. Đã là Dịch Tiểu Phi chuẩn bị xong pha rượu hết thảy đồ. Ở bên này tụ tập nhưng mà năm gia tộc lớn trọng yếu thành viên. Tam đại truyền kỳ đều ở đây. Còn có những cái kia võ đạo binh, võ đạo tướng. Lẫn nhau bây giờ cũng đang bàn luận, hỏi thăm liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Khi biết được Dịch Tiểu Phi dưới tình huống, tỏ ra rất kinh ngạc, càng có hứng thú, tới nếm một chút, cái gọi là thần kỳ rượu là cái gì? Tên này, Shinrai Ayano nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này, chân mày cau lại, trước có cảm giác, thật giống như chính là người trước mắt, thế nào? Ngoài ra hai người truyền kỳ, không khỏi nghi ngờ nói, cảm giác Shinrai Ayano ngày hôm nay có chút kỳ lạ. Cha, cái gì để cho ngươi lo lắng? Bên cạnh cách đó không xa, còn có một người, cảm giác Shinrai Ayano thần thái không đúng. Đi tới, chính là Shinrai Ayano con trai, Shinrai Senko, còn trẻ chi đem, ở nước Nhật trong huyết kỵ tướng. Đều có thể xếp hàng ở trên danh hiệu tồn tại. Hắn chỉ là một cái pha rượu sao? Cha, người này kêu Yasuda Koten, là một người pha rượu. Tin tức này bên này rất nhiều người đều biết. Đi, thử một chút hắn. Shinrai Ayano hướng con trai mình. Ra lệnh, cha mình như vậy cảnh giác. Chẳng lẽ nói cái này kêu Yasuda Koten người? Có vấn đề lớn, lăng giã. Một cái thông thường người pha rượu, tội gì như vậy, bên này là địa phương nào? Chúng ta ba người ở đây, còn có những thứ khác võ đạo binh, võ đạo tướng, nếu là nghĩ sai rồi, đây chính là rất khó chịu. Hai người khác khuyên giải nói, cảm thấy Shinrai Ayano có chút nghi thần nghi quỷ, đây nếu là tính sai, vậy thật là thất lạc đánh mặt, bọn họ thân phận. Ở nơi này cùng trường hợp mất thể diện, đó không thể nghi ngờ là rất khó chịu một chuyện. Cha, ta cũng cảm thấy hắn chỉ là một người pha rượu thôi. Lăng Giã đại ca, ta tới, ta đi thử một chút. Có chút men say, tướng quân Kanda Senkawa tới, trên tay trực tiếp cầm chai rượu đang uống rượu. Tên này đã uống sấp xỉ 20 chai rượu mạnh, cho dù là thần cấp cao thủ thể chất cũng có chút men say, mà hôm nay dựa vào cái này một phần men say, ra tay đúng là thí sinh tốt nhất. Được, nhìn Kanda Senkawa, Shinrai Ayano không khỏi gật đầu một cái, đi bộ có chút lay động hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi. Mà Dịch Tiểu Phi đã chú ý tới, nhất là vậy Shinrai Ayano không giống ánh mắt, Long tướng quả nhiên là Long tướng, xem ra ở TQ học được rất nhiều thứ. Như vậy cảnh giác, không thể nghi ngờ để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có dự liệu được. Tiểu Phi, bại lộ, cái tên kia hiển nhiên đã để mắt tới ngươi. Rồng lưu manh đồng thời hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Bành, Kanda Senkawa chai rượu trong tay, chợt hướng Dịch Tiểu Phi ném tới. Vậy ném ra lực đạo, đập trúng não bộ. Nói thế nào người bình thường đều phải rơi một cái trọng thương kết quả. Người chung quanh hoàn toàn bị sợ hết hồn. Tướng quân Kanda Senkawa ở bên này đùa bỡn Tửu Phong, vẫn là làm mặt của nhiều người như vậy. Đã có thể dự đoán đến Yasuda Koten vậy bể đầu chảy máu ngã xuống đất cảnh tượng. Chẳng qua là ngay sau đó, tại chỗ một số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy ném ra chai rượu, lại có thể bị điều rượu trong Yasuda Koten, nâng tay phải lên nháy mắt, trực tiếp nắm, rượu cũng không có điều tốt, có phải hay không có chút không lễ phép? Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi rất nhiều, cùng cách đó không xa Shinrai Ayano đụng vào nhau, vậy những thứ khác hai người truyền kỳ sắc mặt hơi đổi một chút. Giờ phút này chẳng lẽ còn phát giác không ra được sao? Thuộc về Shinrai Ayano trực giác là đúng, người này có vấn đề lớn, lá gan cũng không nhỏ, tới bên này nhất định là có mục đích, nhất định phải bắt, thật tốt tra hỏi một phen, ăn hùng tâm báo tử đảm người, bên này cũng không phải là người có thể dương oai địa phương. Thuộc về Kanda Senkawa say thanh tỉnh không thiếu, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ra tay, tình huống gì? Rốt cuộc tình huống gì? Đây là thế nào? Ngoặc kép, đối với tại chỗ năm gia tộc lớn rất nhiều người mà nói, hoàn toàn vẫn là đầu óc mơ hồ. Tướng quân Kanda Senkawa lại muốn Yasuda Koten động thủ. Đối phương chỉ là một cái người pha rượu mà thôi. Chỉ bằng ngươi, oanh, ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen, biến thành màu trắng, thể thuật vận dụng dưới. Tay phải bắt được liền Kanda Senkawa, thiên địa huyền hoàng lực điên cuồng từ trong cơ thể phun trào ra. Đem Kanda Senkawa đè ở điều trên bàn rượu, to lớn kình đạo dưới, rượu kia bàn trực tiếp không chịu nổi, nổ tung mở. Giờ khắc này, toàn trường người biến sắc, cho dù là ba vị truyền kỳ, sắc mặt giống vậy trở nên rất khó xem, lẫn vào người. Người tới không tốt, hơn nữa còn là một nhân vật hung ác, mà năm gia tộc lớn bên này, rất nhiều người vẫn là không nhịn được phát ra kêu lên tiếng. Hiển nhiên là bị giật mình, đây chính là trong huyết kỵ tướng, được hưởng nhất định uy danh tướng quân Kanda Senkawa, ở rất nhiều người trong mắt đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay đâu, bị Yasuda Koten bắt dưới. Đã đụng vào trên mặt đất, tướng quân Kanda Senkawa trong miệng lại là phun ra đỏ tươi máu. Hiện tại tất cả người rõ ràng, cái này Yasuda Koten thân phận có vấn đề, hôm nay tiến vào bên này tuyệt đối là có mưu đồ, không hổ là có thể trở thành Long tướng người. Dịch Tiểu Phi buông tay ra, chân đạp ở Kanda Senkawa trên lồng ngực. Kanda Senkawa hoàn toàn không dám có chút giãy giụa, bởi vì là lại tới thanh niên trước mắt vậy một cổ cường hãn thiên địa huyền hoàng lực, đã vững vàng trấn áp hắn, đồng thời cũng có thể muốn mạng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http